Chú xin ký đơn. Chương 94, 94, tẩy não Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày hôm đó, Diệp Thánh Sinh ngồi ở nhà thẫn thờ. Những người bạn cùng phòng cũng thức dậy vào buổi trưa. Gọi điện để hỏi cô ấy ở đâu và có ổn không? Cô nói, không sao. Cúp điện thoại ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn chằm chằm đoạn video mà Diệp Vân Triệt gửi. Vì vậy, cô đã ép buộc người đàn ông đó. Không phải là anh ta lợi dụng cô. Sao cô có thể có tính như vậy sau khi uống rượu? Nếu là người khác, đời này chẳng phải là xong sao? Diệp Thánh Sinh lăn lộn trên ghế, tức giận đến mức máu sắp phun ra. Cô thề rằng cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa trong đời. Nghĩ tới điều gì? Cô vội vàng gửi tin nhắn hỏi Diệp Vân Triệt. Diệp Thánh Sinh ho, tối qua anh có đeo bao cao su không? Khi Diệp Thánh Sinh nói điều này, cảm thấy xấu hổ muốn chết. Vội vàng che gò má nóng bừng của mình. Căng thẳng chờ đợi bên kia trả lời. Diệp Vân Triệt đang họp. Điện thoại bên cạnh sáng lên. Anh cầm lấy lướt mở màn hình. Nhìn thấy cô gửi tin nhắn. Anh không khỏi nhíu mày. Anh ngồi thẳng dậy. Nhấn một từ để trả lời. Có. Thấy câu trả lời của anh. Diệp Thánh Sinh thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi đeo bao cao su. Vì vậy cô ấy không phải mua thuốc. Nghe nói uống thuốc tránh thai thường xuyên sẽ bị vô sinh. Cô muốn cất điện thoại đứng dậy quay lại trường học. Nhưng đi được hai bước, cô cảm thấy chân mình run rẩy, toàn thân đau nhức. Không cần phải suy nghĩ về việc người đàn ông đó đã tàn bạo như thế nào. Anh ta có lẽ gập cả người cô lên xuống. Lật cô qua lại và bắt nạt cô dữ dội. Động vật, sao anh ta có thể đối xử với cô thế này thế nọ trong khi cô say khướt. Diệp Thánh Sinh vừa giận vừa đau. Ăn xong trở về phòng nằm. Diệp Vân Triệt về nhà lúc 6 giờ tối. Điều đầu tiên khi bước vào nhà là hỏi dì Trương. Cô ấy thế nào rồi? Dì Trương nói. Cô Sinh hôm nay không ra ngoài. Cô ấy ở nhà suốt. Có vẻ tâm trạng không tốt. Diệp Vân Triệt đổi giày. Đi lên lầu. Khi đến cửa phòng Diệp Thánh Sinh, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Diệp Thánh Sinh lăn lộn trên giường và phàn nàn qua điện thoại với bạn cùng phòng. Cảm giác có người tiến vào. Cô đột nhiên ngồi dậy. Sau khi cúp điện thoại, cô hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Diệp Vân Triệt mặc một bộ vest lịch lãm. Đứng thẳng người. Cả người dường như toát ra sức hút của một người đàn ông thành đạt. Vẫn ổn chứ? Anh quan tâm hỏi. Đêm qua anh hơi mạnh tay. Ai bảo cô cứ lải nhải chuyện trai bao với ông già. Nếu không dạy cho cô ấy một bài học, sao có thể giải tỏa cơn giận? Diệp Thánh Sinh tức giận phồng má. Mở miệng quát. Diệp Vân Triệt, anh không phải người. Sao lại bắt nạt tôi? Người đàn ông nhướng mày. Đến gần cô. Anh còn có rất nhiều đoạn video. Em muốn xem anh khi dễ em hay là em khi dễ anh. Diệp Thánh Sinh ánh mắt lấp lóe. Có chút áy náy. Mặc dù tôi chủ động, nhưng tôi say rồi. Người say làm gì không phải là cố ý. Anh đang lợi dụng người khác. Diệp Thánh Sinh tức giận đến ngực phập phồng. Dùng cái gối bên cạnh đập vào người anh. Anh là côn đồ. Làm thì làm đi. Sao anh còn quay video? Anh xóa đi cho tôi. Nhanh lên. Anh cũng không phải B3N Thái. Chỉ là sợ khi cô thức dậy, sẽ giận và khóc với anh. Diệp Vân Triệt. Đồ khốn kiếp. Xóa ngay cho tôi. Thấy anh không có xóa, Diệp Thánh Sinh lại ném cho anh một cái gối. Nhưng cái gối đập vào người thì cảm giác thế nào? Diệp Vân Triệt không thèm để ý. Nói. Đi xuống ăn cơm. Anh xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh trên giường tức giận hét lớn. Đá chân. A. Trong bữa tối, Diệp Thánh Sinh vùi đầu vào ăn. Thậm chí không thèm nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Diệp Vân Triệt không có biểu hiện gì. Nhưng ánh mắt khóa chặt cô. Thấy cô ăn ngon lành. Anh chậm rãi nói. Từ nay về sau không được uống rượu. Không được vào quán bar. Không được kết giao với bất kỳ người khác giới nào. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Em chỉ có thể nghe lời anh. Anh lại bày ra tư thế bề trên. Diệp Thánh Sinh nghiến răng nghiến lợi. Nói, anh cho rằng anh là ai? không ly hôn, tôi liền ra ngoài tìm đàn ông khác. Chọc tức anh, Diệp Vân triệt mím môi. Trong lòng tự thuyết phục mình không nên ở bên cạnh cô. Mất bình tĩnh, cô ấy là một cô gái trẻ nổi loạn. Việc không tuân theo kỷ luật là điều bình thường. Con gái nên được dỗ dành chứ không nên ép buộc kẻo phản tác dụng. Diệp Thánh Sinh, em muốn chơi gì thì chơi. Nhưng em phải rõ ràng em hiện đã kết hôn. Nếu em thực sự không quan tâm thân phận của mình, tùy ý đi với đàn ông, điều đó không có ích lợi gì cho em cả. Diệp Thánh Sinh, cô vội vàng cúi đầu ăn để che giấu sự xấu hổ của mình. Cô biết mình không thể ra ngoài chơi bời khi đã kết hôn. Nhưng cô không muốn ở bên anh. Cô không muốn suốt đời chịu đựng anh. Điều đó quá đau đớn. Diệp Thánh Sinh cảm thấy sai lầm khi nghĩ đến cô chỉ mới 20 tuổi và sẽ bị cuộc hôn nhân này ràng buộc. Cô sẽ không được tự do trong suốt quãng đời còn lại. Khi ăn, nước mắt rơi thẳng vào bát. Thấy cô còn đang khóc. Lòng Diệp Vân triệt thắt lại. Anh đau khổ hỏi, tại sao em lại khóc? Diệp Thánh Sinh cúi đầu nói. Tôi không hiểu, anh lợi hại như vậy. Tại sao phải ép buộc tôi? Hiện tại tôi không thích anh. Sau này cũng không thích anh. Anh như vậy chỉ khiến cả hai không vui. Tôi không thể nhìn thấy tương lai. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống này là vô nghĩa. Không phải cô yếu đuối và đáng thương khi bên cạnh anh. Cô ấy nói từ trái tim. Cô ấy mới 20 tuổi. Đã làm vợ người ta. Đi đâu cũng bị quản thúc. Cô ấy sống như thế này để làm gì? Diệp Vân triệt cau mày. Trả lời. Giống như em không thể làm công việc tuyệt vời mà không cần anh. Diệp Thánh Sinh đột ngột ngẩng đầu lên. Tại sao không? Chỉ cần anh ly hôn với tôi, tôi sẽ theo đuổi ước mơ của mình sau khi tốt nghiệp. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ có thể làm nên sự nghiệp. Diệp Vân triệt tiếp tục nói. Lý do khiến các cô gái đấu tranh không gì khác hơn là để được độc lập về tài chính, để cải thiện cuộc sống hoặc để kết hôn với một người đàn ông tốt hơn. Em may mắn hơn những người khác, đã kết hôn với một người đàn ông giàu có nhất. Trong trường hợp của tôi, có vẻ như chinh phục được người đàn ông giàu có nhất còn thỏa mãn hơn là ra ngoài làm việc và tự mình khởi nghiệp. Hơn nữa, tôi không xứng với anh về bất kỳ phương diện nào. Chẳng qua là nhỏ hơn anh 10 tuổi mà thôi. Diệp Vân triệt không muốn nghe cô nói nhảm. Anh bắt đầu tẩy não cô. Em làm vợ anh cũng không hạn chế em tự do. Chỉ cần em không làm chuyện gì quá phận, muốn làm gì thì làm, anh sẽ hỗ trợ. Nếu em không thích anh, thì có thể coi anh như người nhà. Anh cả của em, anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Cho dù em muốn khởi nghiệp hay theo đuổi ước mơ của riêng, điều đó không quan trọng. Ngày em trở về sau khi vượt qua gian khổ bên ngoài, khi về nhà, ít nhất cũng có một bờ vai để dựa vào. Diệp Thánh Sinh, đây là lần đầu tiên cô bị người đàn ông này làm cho không nói nên lời. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì anh đều cho em. Nhưng em cứ khăng khăng gây chuyện với anh thì không ai có thể sống tốt. Cách chương.